Person 2, Trở lại trường già, chương 2, Lòng hận thù và tình bạn, gốc truyện audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hương Nguồn, Ventilka. Sáng sớm hôm sau, Tắc Giang thức dậy, đi dạo trên bông tàu, chàng không tìm được ai có thể chuyện trò. Không những thế, một lúc sau chàng lại trông thấy Lukov và Pavlevich, thật là một sự tái ngộ bất đắc dĩ. Tắc Giang xuất hiện như một vị khách không được mời. Chàng bước tới đúng vào lúc Lukov và Pavlevich hoàn toàn muốn tránh mặt chàng, hai gã đang đứng ở một chỗ rất vắng người qua lại. Khi Tắc Giang tới gần, hai gã đang kê cổ với một người đàn bà. Tắc Giang thấy người đàn bà này ăn mặc khá lịch sự, thân hình cân đối, có phần mảnh mai và hình như còn rất trẻ. Vì người đàn bà mang mạng che mặt nên Tắc Giang không biết rằng đó chỉ là một cô gái. Lúc này hai gã đàn ông đang đứng áp sát vào bên hông cô. Cả ba người không biết rằng Tắc Giang đang ở sau lưng và đang tiến sát lại gần họ. Rokov đang nói với cô gái bằng một giọng rất gay gắt, còn cô gái thì nói lại bằng một ngôn ngữ nào đó, nghe rất là tai. Tuy nhiên, nghe qua giọng nói, Tắc Giang hiểu rằng cô gái đang sợ hãi và cố gắng tự vệ. Những cử chỉ của Rokov chứng tỏ rằng hắn sẵn sàng dùng bạo lực với cô đang đi ngang qua. Chợt Tắc Giang dừng lại, chàng nghe thấy có tiếng động trong không khí. Rokov đã bất ngờ chộp lấy cô gái và giằng tay cô, hình như hắn đang bắt cô phải hứa hẹn điều gì đó. Thế là cái điều có thể xảy ra thì trước sau vẫn cứ xảy ra. Thậm chí sau này Tắc Giang cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Trong nháy mắt, những ngón tay cứng như thép của chàng đã chộp lấy vai Rokov, bẻ ngược người hắn lại. Rokov trợn tròn mắt khi bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của một người ngoại quốc mà mới hôm qua vừa làm hỏng hết việc của hắn, thật quái đản. Rokov kêu to, toàn thân run lên vì tức giận. Ai cho phép ông làm thế? Ông bị điên rồi, tại sao ông lại chạm vào người tôi? Đây là sự trả lời của tôi cho bức thư của ngày hôm qua. Thưa ngài, Tắc Giang nói rất bình thản, bất thình lình chàng đẩy mạnh tay. Rokov bị bắn sang một bên, cơ thể chới giới rồi đập mạnh vào hàng rào sắt của lan can bông tàu. Đồ quỷ, Rokov nguyền rủa, rồi mày sẽ phải trả nợ, đồ khốn nạn. Rokov chồm dậy, nhảy bổ về phía Tắc Giang, bàn tay hắn sờ vào túi súng ngắn. Cô gái giật mình chạy tới. Nikolai, cô gái kêu lên thất thanh, không được làm như vậy. Còn ông nữa, nhanh lên, ông chạy đi, nếu không hắn sẽ bắn chết. Nhưng thay cho việc bỏ chạy, Tắc Giang lại tiến thẳng về phía Rokov, chẳng nói chẳng rằng. Ngài đừng hành động như một thằng ngu, Tắc Giang nói. Rokov như đã phát điên vì cú ngã đau đớn và nhục nhã, hắn chĩa súng thẳng vào mặt Tắc Giang, ngón tay siết mạnh cò súng cạch, tiếng kim khí vang lên khô khốc. Cánh tay Tắc Giang lại tung lên như hai con mãng xà nổi giận, một cú đánh bất ngờ. Khẩu súng ngắn trong tay Rokov bay dọc qua lan can rồi chìm nghỉm trong lòng đại tây dương. Trong giây lát, hai người đàn ông trẻ tuổi đã đứng đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng Rokov đã trấn tĩnh, hạ giọng nói, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Thế là lần thứ hai ngài đã can thiệp vào những việc chẳng liên quan gì tới ngài. Hai lần ngài xúc phạm Nikolai Rokov, lần thứ nhất tôi đã bỏ qua cho ngài, bởi vì tôi cho rằng ngài đã hành động một cách vô ý thức. Còn lần này thì tôi không thể bỏ qua. Ngài vẫn chưa biết Nikolai Rokov này là ai đâu, nhưng rồi ngài sẽ biết. Tôi biết ngài lắm chứ, Tắc Giang trả lời. Ngài là một kẻ hèn hạ, một tên vô lại. Nói xong, Tắc Giang quay sang phía cô gái, định hỏi thăm, nhưng cô gái đã biến mất từ khi nào không rõ. Không thèm để ý đến hai gã đàn ông còn chưa hết nổi khùng, Tắc Giang lại thông thả đi vào trên bôn. Chàng băn khoăn, không hiểu hai gã đàn ông định làm gì cô gái. Chàng cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở một nơi nào đó rồi. Nếu như cô không đeo mạng che mặt, thế nào chàng cũng nhận ra. Bây giờ chàng chỉ nhớ chiếc nhẫn làm mắt, nhưng rất đẹp trên ngón tay cô ta. Phải chăng vì chiếc nhẫn đó mà Rokov đã chộp lấy tay cô? Nghĩ như vậy, Tắc Giang quyết định sẽ quan sát ngón tay của tất cả phụ nữ trên tàu để tìm lại cô gái mà Rokov vừa hành hung. Tìm được chiếc giường xếp của mình, Tắc Giang ngồi trầm tư suy nghĩ. Chàng dẫm tính xem từ ngày chàng từ giã Trường Xanh, chàng đã gặp bao nhiêu khuôn mặt tàn bạo, ích kỷ của con người. Mấy năm trước trong trường già Châu Phi, lần đầu tiên chàng đã trông thấy con người. Đó là anh chàng da đen Kuloga nhanh nhẹn, người đã dùng mũi tên thuốc độc giết chết Kola, làm cho Tắc Giang thành người cô độc giữa rừng sâu. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Tắc Giang nhớ tới cái chết của thủy thủ Eskin vì phát đạn bắn trộm của cả mặt chuột. Giáo sư Poto và nhóm người của ông thì bị những kẻ nổi loạn trên con thuyền Onlo xua đuổi, bỏ lại giữa rừng hoang. Những chiến binh da đen và cả những người đàn bà trong bộ lạc của Bolga thì hành hạ tù binh lại càng mang trợ hơn. Và còn ai nữa? Lạy Chúa, Tắc Giang nghĩ ngợi và thở dài. Tất cả đều giống nhau, tất cả đều dối trá lừa lọc, chém giết, xúc phạm lẫn nhau, tất cả đều thèm khát cái thứ mà các công dân bốn chân của trần già Châu Phi chẳng bao giờ thèm khát. Đó là đồng tiền, mọi người đều thèm khát đồng tiền, một thứ có thể mua được đủ mọi thứ trên đời, thật là kỳ quặc. Người ta đều bị đồng tiền trói buộc chẳng khác gì nô lệ, nhưng người ta vẫn tưởng rằng mình là chủ nhân của toàn bộ thế giới, rằng mình là kẻ sáng tạo.